quãng đời còn lại vì người. Chương 2, tình nhân cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xanh lật từng tấm ảnh một. Nàng cảm thấy trí nhớ của chính mình thật là kinh người. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ thời gian cùng địa điểm chụp những tấm ảnh này. Tấm đầu tiên, Nghệ Uyển Xính mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean màu lam, tóc đen thẳng dài, nhu thuận mà phiêu giật, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, cố tình còn da trắng chân dài, giống như người trong bức tranh. Thời điểm lão sư lần đầu tiên mang nàng tới phòng học, Ngu Xanh nhớ rất rõ ràng. Các bạn học đều có kinh vi thiên nhân, cảm khái. Khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy. Dung mạo, khả năng, kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người phụ nữ nào đó. Như chim sa cá lạn, hoa nhượng nguyệt thẹn, hoặc kinh ngạc, thán phục khả năng, trình độ tay nghề của một người nào đó. Chính là dung mạo xuất chúng, Ngu Xanh nhìn thấy Nghệ Uyển Xính đều nhịn không được xem đến có chút thất thần. Vốn dĩ là muốn chụp ảnh ở bên ngoài, vừa vặn trời mưa to, mọi người cũng chỉ có thể ở trong phòng học. Đã lâu không có nghe được tiếng chụp hình của các bạn học, một đám bị mê vô cùng. Cuối cùng lão sư không thể không làm nàng thay đổi cái tư thế đối mặt ngoài cửa sổ, chỉ chừa lại cho nhóm hoa si này một cái sườn mặt tinh xảo. Ảnh chụp Nghệ Uyển Xính dáng ngồi thản nhiên mà lười biếng, giống tiên nữ không hỏi tục sự. Ngoài cửa sổ tuy là ào ào tiếng mưa rơi, nhưng hình dáng sườn mặt nàng mê người mà xinh đẹp như cũ. Đặc biệt sống mũi càng hiện rõ. Có lẽ là bởi vì dựa gần cửa sổ, lại mưa to, lông mi nàng nồng đậm mà mảnh dài, có chút ướt rầm rề, giống cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, không khỏi làm nhân tâm sinh thương hại. Như thế nào sẽ có người lớn lên đẹp như thế? Cùng minh tinh so sánh mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Hẳn là rất nhiều đồng học tán thưởng. Cho nên sau khi tan học, có cả trai lẫn gái muốn đi xin số điện thoại. Học sinh ngành nghệ thuật lại tương đối cởi mở, không để bụng cái gì nữ nữ hay là nam nam. Chỉ cần đó là tình yêu. Nàng vô thố mà đứng ở nơi đó, làm người ta rất đau lòng. Ngu Xanh đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, cũng không khỏi cười một chút. Chỉ là tươi cười còn không có thu hồi, liền đón nhận ánh mắt nàng. Con người đen bóng, hơi có chút bộ dạng bất đắc dĩ. Sau khi hết tiết ngày hôm đó, Ngu Xanh cố ý đi đến phía sau nàng, hữu nghị nhắc nhở nàng một chút. Nếu không nghĩ bị quấy rầy, lần sau tan học liền đi, đừng ở lại. Khi nàng muốn nói cái gì đó, Ngu Xanh đã bước nhanh đuổi theo bạn học. Đó là lần đầu tiên các nàng giao thoa. Nghệ Uyển Xính còn không có kịp nói cảm ơn, lại nói tiếp, nàng thật đúng là một người yêu tự tôn nhất. Trên cơ bản chưa từng đáp ứng hẹn hò với ai. Tan học liền đi, nàng cũng không cùng người khác nói giỡn. Thần sắc thanh lãnh, bạn cùng lớp đều kêu nàng tiểu long nữ, bởi vì nàng cơ hồ không dính khói lửa phàm tục. Tính cách điềm đạm, siêu phàm thoát tục, đương nhiên, trừ bỏ lần đó hảo tâm nhắc nhở ra, hai người lại vô giao thoa. Ngu Xanh có bạn gái, cho nên bên ngoài cho dù cảnh sắc có đẹp thế nào cũng chỉ là nhìn xem, hoặc là vỗ vỗ mà thôi. Ngu Xanh cùng bạn gái nàng lúc đó xem như thanh mai. Hai nhà là hàng xóm, cha mẹ giao tình cũng không tồi. Lúc còn rất nhỏ, người lớn liền nói giỡn nói hai gia đình tương lai là thông gia. Không nghĩ tới khi học đại học hai người thật đúng là thành bạn gái. Các nàng từ nhà trẻ đến tiểu học đến sơ trung thậm chí đến cao trung, đều học cùng trường cùng lớp, đại học cũng là cùng trường, chỉ là chuyên ngành khác nhau. Bạn gái Ngu Xanh học chuyên ngành âm nhạc, Ngu Xanh tiến vào ngành nhiếp ảnh. Khi đó dịp lễ Giáng sinh lưu hành việc tặng quà, Ngu Xanh muốn tặng bạn gái một món quà, liền đi dạo quanh phố buôn bán gần đó. Khi đang đi dạo ở một trung tâm thương mại, Ngu Xanh nhìn thấy Nghệ Uyển Xính đang kết quốc trong đại sảnh. Đó là lần đầu tiên Ngu Xanh tận mắt xem người mẫu đi kết quốc. Nàng đầu tiên là mặc một cái áo khoác lông dài thiết kế cảm rất mạnh màu trắng ngà, bên trong phối hợp với một chiếc sườn xám màu nhạt, Kỳ thật quần áo kiểu này người thường rất khó khống chế. Chỉ là mặc ở trên người nàng lại cảm thấy cao cấp 10 phần. Tạo hình sư còn giúp nàng phối hợp bông tai có hình vỏ chai vang vọng quanh tai. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, nàng giống như pho tượng tinh xảo, đẹp đến mức đoạt nhân tâm phách. Phần sau của màn biểu diễn nàng lại thay đổi một kiện váy dài cổ chữ V màu đen. Màu đen mang cho người ta vô hạn cảm giác thần bí. Cổ áo thiết kế mở rộng đem sự gợi cảm của Nghệ Uyển Xính bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phô bày phần đường cong trên vai cùng cổ, càng hiện ra cổ thiên Nga, gợi cảm mà dụ hoặc. Doanh số của trang phục nàng triển lãm qua khẳng định sẽ rất cao đi. Chỉ là nhan sắc như thế này làm Nghệ Uyển Xính có vẻ lớn tuổi hơn so với thực tế. Nghệ Uyển Xính vẫn là thích hợp với nhan sắc diễm lệ. Lúc ấy Ngu Xanh nghĩ. Sau đó Ngu Xanh ở trong phòng vệ sinh đụng phải Nghệ Uyển Xính đang tháo trang sức. Nàng đang gỡ xuống lông mi già. Thì ra cậu là người mẫu A, kỳ thật các bạn học của Ngu Xanh đều suy đoán nàng hẳn là chỉ đi học đại học. Không nghĩ tới nàng đã đi vào xã hội. Tôi làm trợ lý cho nhà thiết kế trang phục. Hôm nay có một người mẫu bị tiêu chảy. Tôi lâm thời thay thế. Nghệ Uyển Xính thế nhưng cũng còn nhớ rõ Ngu Xanh. Nàng vẫn thanh lãnh như cũ. Nhưng nhìn qua thái độ của nàng đối với Ngu Xanh là hữu hảo. Ở trong phòng vệ sinh nói chuyện phiếm tóm lại vẫn là không lễ phép. Vì thế hai người chỉ nói vài câu liền dừng. Sau đó, Ngu Xanh phát hiện bạn gái ngoại tình. Khóc đến rối tinh rối mù chạy ra bên ngoài trường. Thất hồn lạc phách đi ở trên đường. Thiếu chút nữa bị xe đụng. May mắn có người hảo tâm giữ nàng lại. Cái người hảo tâm này chính là Nghệ Uyển Xính. Ngu Xanh cũng là sau này mới biết được ngày đó Nghệ Uyển Xính là trên đường đưa quần áo cho khách hàng VIP trở về nhìn thấy nàng khóc ở trên phố. Nghệ Uyển Xính đại khái chưa bao giờ gặp qua người nào khóc đến tê tâm liệt phế. Thê thảm như vậy. Chỉ có thể đem nàng đưa tới công ty nàng làm việc. Ngu Xanh liền ngoan ngoãn mà ngồi ở trong phòng hội nghị. Ngốc ngốc cũng không nhúc nhích. Giống đứa nhỏ ngốc linh hồn bị hút ra. Cũng may chỉ chốc lát liền tan tầm. Nghệ Uyển Xính lại mang theo nàng ra khỏi công ty. Tỷ tỷ mua kem cho em ăn. Không cần lại đau lòng. Được không? Vì thế hai người ngồi ở trên quảng trường ăn kem dâu KFC. Nghệ Uyển Xính không an ủi cũng không hỏi điều gì. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi bên nàng. Lúc sau nàng đi học như cũ. Nghệ Uyển Xính cứ theo lẽ thường vẫn làm người mẫu nhiếp ảnh. Để cảm tạ, lần nọ sau khi tan học, Ngu Xanh mang Nghệ Uyển Xính đi căng tin trường học ăn cơm. Hai người gọi một đĩa cá hầm ớt còn có một đĩa rau xanh. Từng người một chén cơm nhỏ, còn có trà sữa. Cứ như vậy hai người có giao thoa. Ngu Xanh muốn nộp tác phẩm tốt nghiệp. Vì thế thử thăm dò mời Nghệ Uyển Xính làm người mẫu cho mình. 800 tệ tiền công. Thẳng đến khi Ngu Xanh hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp. Giá cả có chút thấp. Nhưng Ngu Xanh là một sinh viên còn chưa có tốt nghiệp cũng không có nhiều tiền. Nhưng Nghệ Uyển Xính vẫn là thống khoái mà đáp ứng rồi. Chỉ là trạng thái của Ngu Xanh không online. Tác phẩm chụp ra luôn thực suy sút, làm ảnh chụp Nghệ Uyển Xính đại mỹ nữ thể hiện ra đều là cảm giác mạc danh thất tình đau xót. Các bạn cùng phòng xem nàng như vậy đi xuống cảm thấy không được. Liền lôi kéo nàng đi uống rượu hát KTV, mấy nữ hài tử điên cuồng mượn rượu làm càn trên sân thượng ở sân thể dục trường học. Không nghĩ tới, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Thời điểm vài người ở sân thể dục điên nháo. Ngu Xanh lại thấy được bạn gái cũ cùng bạn gái mới ôm hôn. Miệng vết thương thật vất vả mới khép lại bị xé rách. Ngu Xanh đã không còn cảm giác đau. Chỉ là đặc biệt khó chịu. Trong lòng nghẹn muốn chết. Nóng lòng tìm được một chỗ phát tiết. Nàng không rõ. Vì sao người kia trước đó không lâu còn đang nói yêu nàng. Trong nháy mắt liền có thể một lần nữa cùng một người khác thề non hẹn biển. Trở lại ký túc xá. Thấy được album ảnh chụp Nghệ Uyển Xính, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Không thể hiểu được gọi điện thoại cho Nghệ Uyển Xính. Ong ong ong, âm thanh điện thoại chấn động đem hồi ức của Ngu Xanh kéo về đến hiện thực. Em nói chị không được là chuyện như thế nào? Ổ nhị trực tiếp hỏi. Em quen Bắc Thành Nhị Đại. Bởi vì cái hợp tác lần này rất quan trọng. Ngu Xanh chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Người quen, không phải chuyện tốt sao? Ổ Nhị có chút nghi hoặc. Như thế nào? Em nói em chị không được ý tứ là em làm việc gì có lỗi với người ta. Ngu Xanh đỡ chán. Đó chính là sự thật. Nợ tình khi nào? Cũng coi như thượng không thượng đi. Chẳng lẽ em yêu thầm người ta? Nếu không chính là người ta yêu thầm em. Phi phi phi, rốt cuộc là cái gì? Đại khái là em bỏ đi mà không từ biệt. Ngu Xanh cắn cắn môi. Liền đơn giản như vậy. Ổ Nhị không tin. Em vứt bỏ nàng. Vừa lòng chưa? Ngu Xanh treo điện thoại. Ngu Xanh cảm thấy cũng quá đáng đi. Đây là cốt truyện cẩu huyết gì? Phim truyền hình cũng không có tình tiết xuất sắc như vậy. Nếu việc hợp tác thật là bởi vì nàng mà vô pháp thành công, cùng lắm thì nàng từ chức. Nghĩ đến đây, nàng liền đem ý nghĩ của chính mình chia sẻ cho Ổ Nhị. Ổ Nhị tức muốn hộc máu. Em ti em đi. Lúc trước rốt cuộc làm sự tình gì a, ta ma đờ. Con mẹ nó, rốt cuộc là sự tình gì? Ngu Xanh không nghĩ nhắc lại. Một lời khó nói hết. Ai nghĩ tới đến đêm, Ngu Xanh lại mơ thấy sự tình đã từng phát sinh. Mơ hồ vẫn là tại quảng trường trước tòa nhà Nghệ Uyển Xính làm việc. Hai người liền như vậy lẳng lặng đi tới. Bỗng nhiên một tên ăn mày lại đây xin tiền. Lúc ấy phàm là địa phương phồn hoa luôn có tổ chức ăn xin hoạt động. Vừa vặn đêm đó Ngu Xanh cảm xúc không phải thực tốt. Tuổi còn nhỏ không trở về nhà đi học ra đây xin tiền cái gì? Tính toán cả đời làm cái này sao? Nghe được lời này, nhóm ăn xin liền vây quanh lại đây. Lúc này khẳng định đánh không lại. Nghệ Uyển Xính nhìn chuẩn cơ hội lôi kéo tay Ngu Xanh liền chạy như điên. Ngu Xanh cảm thấy tốc độ chạy 100 mét của mình cũng không có nhanh như vậy. Thẳng đến khi chạy rất xa, hai người mới dừng lại thở dốc. Hai người cách nhau rất gần. Trước ngực nàng nhảy dựng, hương vị trên người cũng rất dễ ngửi. Đại khái là hương thơm dầu gội loại nào đó, hơn nữa có thể là mùi hương tự nhiên trên thân thể nàng đi. Hai người tay như cũ triền ở bên nhau. Cậu thích tôi à? Ngu Xanh nhìn chằm chằm đôi mắt Nghệ Uyển Xính. Hỏi, nàng buông lỏng tay Ngu Xanh ra. Mặt có chút hồng. Ngu Xanh, cậu uống say rồi. Tôi không có say. Tôi biết cậu là Nghệ Uyển Xính. Nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ mặt nàng. Nàng nhón chân, vụng về mà hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng. Nghệ Uyển Xính không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp lại. Chỉ là nghiêm túc mà nhìn nàng một lần lại một lần. Con người của tôi cùng các cậu không giống nhau. Tôi nhận định một người chính là cả đời. Ngu Xanh, cậu xác định cậu cũng thích tôi sao? Ngu Xanh không nói lời nào lại hôn nàng. Không biết khi nào, các nàng đã trong phòng khách sạn. Trên tấm khăn trải giường màu trắng. Hai thân thể trẻ tuổi dây dưa ở bên nhau. Nụ hôn nóng bỏng của nàng dừng ở trên cổ thon dài của Ngu Xanh. Hàm hàm hồ hồ gọi tên nàng. Ngu Xanh, Ngu Xanh, Ngu Xanh, ngọt ngào như vậy, khắc sâu như vậy, phảng phất muốn đem hai chữ này khắc đến trong cốt tủy. Cách chương.